Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 105, thiếu gia cùng lang người hầu 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên đi xuống thời điểm, còn có thể nghe được Liên Miên không ngừng vỗ tay. Hắn đi theo diễn kịch nói mấy cái thành viên cùng nhau khom lưng. Tự hồ đã nhận ra một cổ tầm mắt, không khỏi hơi ngoại nghiêng đầu. Nhìn qua đi, thính phòng thượng nơi nơi đều là đen nghìn nghịt người. Thiếu niên nhìn một hồi lâu, tự hồ ở trong đám người thấy được một bóng hình. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, nhưng là cái kia thân ảnh thực mau không thấy. Nguyên Nguyên, làm sao vậy? Ban ủy theo hắn tầm mắt, dò hỏi. Cố Nguyên vội vàng thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu, lại là nhịn không được chớp một chút đôi mắt. Hắn vừa rồi giống như nhìn đến Lục Cẩm Thành. Cố Nguyên mang theo nghi hoặc cùng nhau hạ hậu trường. Hắn nhìn trên người váy, nhịn thật lâu, vì thế vươn tay kéo kéo. Lương viện viện nói, Nguyên Nguyên không cần xả, như vậy nhiều còn xem a tới. Ta chụp cái chiếu, Cố Nguyên cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, lập tức đem mặt cấp chặn, ngữ khí mềm mại vội la lên. Không chuẩn chụp, ban ủy bất đắc dĩ che ở hai người trung gian. Đối với Lương viện viện nói, đừng nháo hắn. Cố Nguyên xinh đẹp mắt to lập tức phảng phất tìm được rồi che chở. Hướng tới ban ủy phía sau trốn đi. Một bên dầu dĩ không vui nói. Lương viện viện là đại phôi đàn. Ban ủy cười một tiếng. Sau đó đi xem trên mặt hắn trang. Nói, Lương viện viện nói không sai. Sắc thật rất đẹp. Thấy thiếu niên tức giận nhìn hắn. Vì thế sửa lời nói. Nhưng là chụp ảnh là không đúng. Cố Nguyên không nói chuyện, hắn đi đến một bên, bắt đầu lấy khăn giấy sát chính mình trên mặt trang. Lương viện viện thấy thế, vừa định đi lên, lại bị ban ủy giành trước một bước. Hắn ngồi vào thiếu niên bên cạnh, đi lấy trên tay hắn khăn giấy, nói, tháo trang sức là yêu cầu nước tẩy trang, như vậy sẽ đem làn da cấp lộng thương. Cố Nguyên lại là nhịn không được nhìn hắn một cái, nói, Lâm đồng học. Ngươi hiểu thật nhiều, ban ủy nói, bởi vì ta mụ mụ thường xuyên hóa trang, có đôi khi còn sẽ làm ta giúp nàng hóa. Lương viện viện nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy có điểm quái quái, đặc biệt là ban ủy hành động, nhưng nàng không nghĩ nhiều. Đang định trộm chụp được Thụy Mỹ nhân thời điểm, dư quang lại nhìn đến một người nam nhân đứng ở bóng ma chỗ. Nàng vội vàng hoảng sợ, Lương Nguyên Nguyên tập trung nhìn vào. Trong lòng hơi kinh, nàng vừa định há mồm kêu Cố Nguyên thời điểm, đứng ở bóng ma chỗ nam nhân đã đi ra, sau đó đi đến hai cái thiếu niên trước mặt, vươn tay, chặn đối phương muốn cọ qua tới tay, cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, cảm ơn Lâm thiếu gia, loại chuyện này vẫn là để cho ta tới đi. Ban ủy nhìn thoáng qua nam nhân, đối phương cặp kia sắc bén đơn phượng nhãn nhìn lại đây, đen kịt nhìn hắn. Biểu tình lạnh băng, quanh thân hơi thở, giống như là hùng sư, ở tuyên cáo hắn chủ quyền giống nhau. Ban ủy không khỏi dừng một chút, tự giác đến người nam nhân này rất nguy hiểm. Lục Cẩm Thành ở tiếp được tháo trang sức miên thời điểm. Nhìn về phía thiếu niên, sau đó hơi hơi cúi người. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt. Hắn nói, Lục Cẩm Thành, ngươi chừng nào thì tới. Tới có một hồi lâu. Thiếu gia, nam nhân mở miệng nhàn nhạt nói, ánh mắt dừng ở hắn này trương xinh đẹp gương mặt, ngón tay tinh tế trà lau trên mặt hắn trang, phảng phất là ở áp lực cái gì. Cố Nguyên không nói chuyện, lại là có điểm ngượng ngùng, kia Lục Cẩm Thành nhất định nhìn đến hắn ở trên đài biểu diễn. Hắn không phải rất muốn làm đối phương nhìn đến hắn xuyên váy bộ dáng, vì thế nhịn không được nói, ta đi đổi. Nhưng là Lục Cẩm Thành lại là vươn tay, sau đó bắt được hắn, phía dưới đầu, dùng nghe không ra ngữ khí thanh âm nói, thiếu gia, Cố Tổng đã xảy ra chuyện, ngắn ngủn một câu, đã rời đi Cố Nguyên lực chú ý, trên mặt hắn xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Ban ủy thấy thế, nói, Nguyên Nguyên, người đi về trước đi, có chuyện gì nói, có thể cho ta gọi điện thoại. Nguyên bản đứng ở nơi đó Lục Cẩm Thành nhìn hắn liếc mắt một cái. Ban ủy thậm chí có thể cảm nhận được này nói ánh mắt lạnh băng cùng áp bách. Cố Nguyên lại là không như thế nào chú ý tới. Hắn thất thần ừ một tiếng. Sau đó nắm tay. Trong lòng lại là hoảng không được. Hắn nhớ rõ Dũng Dũng nói. Cố gia còn có một đoạn thời gian mới phá sản. Hoài bất an tâm. Cố Nguyên lên xe. Hắn nhịn không được hỏi Lục Cẩm Thành nói. Ba ba làm sao vậy? Lục Cẩm Thành không có chính diện trả lời hắn lời nói. Chỉ là nói. Thiếu gia trở về sẽ biết. Cố Nguyên liền không hé răng. Trên người hắn còn ăn mặc Lolita váy. Còn có tóc giả. Nếu cố gia phá sản. Như vậy cố phụ liền sẽ bị đưa vào trong nhà lao. Như vậy Lục Cẩm Thành sẽ như thế nào đối hắn đâu. Hắn hơi hơi nhấp môi. Cố Nguyên không nghĩ bị chém tay. Hắn lo sợ bất an nghĩ thầm. Lục Cẩm Thành sẽ chém rớt hắn ngón tay sao. Xe ở cố gia trước mặt ngừng lại. Cố Nguyên đi vào thời điểm. Cố gia thập phần an tĩnh. Trống trải trong đại sảnh lúc này người hầu cũng không có. Nhưng là hắn cũng không có chú ý tới cái này chi tiết. Chỉ là hỏi, ba ba đâu? Lục Cẩm Thành nhìn nhà hắn tiểu thiếu gia, mở miệng nói, ở trên lầu, Cố Nguyên kỳ thật không phải rất muốn cùng cố phụ gặp mặt. Nhưng là hắn vẫn là lên lầu. Cố Tổng ở bên trong chờ ngươi. Thiếu gia, Lục Cẩm Thành đứng ở hắn phía sau nói. Cố Nguyên vươn tay, đẩy ra môn, nhưng là hắn thực mau rất nghi hoặc. Bởi vì trong phòng căn bản là không có gì cố phụ. Chỉ có một gian phòng ngủ. Đang lúc hắn chuẩn bị quay đầu lại thời điểm. Cửa phòng lập tức đã bị nhốt lại. Cố Nguyên nhìn qua đi. Hơi hơi chấn kinh nhìn nam nhân đi đến hắn trước mặt. Hắn theo bản năng sau này lui một bước. Nhạ nhạ nói. Lục Cẩm Thành. Ta ba ba đâu? Cố Tổng không ở nơi này. Lục Cẩm Thành thanh âm trời sinh mang theo một cổ lãnh cảm. Hắn cúi đầu nhìn tiểu thiếu gia, lẳng lặng nói, là ta đem thiếu gia lừa trở về. Cố Nguyên có chút sợ hãi. Hắn vốn dĩ cứu có điểm sợ hãi Lục Cẩm Thành. Hiện tại càng là cảm thấy nam nhân có loại nói không nên lời xa lạ. Hắn vội vàng nói, ta muốn đi tìm ba ba, nhưng là lại bị nam nhân cấp ngăn cản đường đi. Đối phương bắt lấy cổ tay của hắn, sau đó cúi xuống thân tới. Ngữ khí hơi lạnh nói. Thiếu gia hiện tại chỉ sợ còn không thể nhìn thấy cố tổng. Hắn nhìn thiếu niên. Thiếu gia, vì cái gì ngươi không nói cho ta? Vương tử thay đổi người. Cố Nguyên hơi hơi nhấp môi. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Nữ sinh cùng nam sinh không đều là giống nhau sao? Hơn nữa Lục Cẩm Thành vì cái gì muốn sinh khí a? Hắn lo sợ bất an. Giật giật môi nói. Người buông ta ra, ta muốn đi tìm ba ba. Hắn hôn ngươi, Lục Cẩm Thành đối hắn kháng cự làm như không thấy. Chỉ là nhìn hắn, lại lãnh đạm lặp lại câu nói kia ngữ. Hắn hôn thiếu gia cái trán. Cố Nguyên không hé răng. Một hồi lâu, hắn thủy nhuận mắt to nhìn Lục Cẩm Thành nói. Thụy Mỹ nhân chính là muốn vương tử hôn môi mới có thể tỉnh lại. Lục Cẩm Thành ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Ẩn sâu ở phía sau chính là nhìn không thấy ghen ghét cùng ẩn nhẫn. Hắn từ thính phòng trên dưới tới. Nhìn đến chính là nhà hắn thiếu gia hướng người sau lưng trốn đi động tác. Hai cái thiếu niên thân mật khăng khít ngồi ở cùng nhau. Nhà hắn thiếu gia ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ thượng. Tùy ý đối phương cho hắn tháo trang sức. Vô cùng chói mắt. Nam nhân vươn tay. Vừa rồi hắn là thân ở thiếu gia cái này địa phương sao? Lục Cẩm Thành ngón tay chuẩn xác không có lầm dừng ở thiếu niên vừa rồi bị hôn môi quá địa phương. Rũ xuống đôi mắt, ngữ khí bình tĩnh địa đạo. Nhưng là ai cũng không biết giấu ở dưới chính là như thế nào sóng gió mãnh liệt. Cố Nguyên nhịn không được lui về phía sau một bước. Lục Cẩm Thành lẳng lặng mà nhìn hắn. Sau đó cúi đầu, dùng sức nắn vuốt kia khối trắng nõn làn da. Thẳng đến có chút đỏ lên mới dừng lại động tác. Cố Nguyên đã sợ hãi. Hắn cảm thấy trước mắt nam nhân thực xa lạ. Hắn nhận thức Lục Cẩm Thành không phải như thế. Ta muốn tìm ba ba. Cố Nguyên mềm mại nói. Hắn tuy rằng không thích cố phụ. Nhưng là hiện tại Lục Cẩm Thành nhìn qua càng thêm làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn tâm sinh một chút thấp thỏm sợ hãi, hơi mím một chút môi. Người tránh ra, thiếu niên đẩy một chút nam nhân, lại bị Lục Cẩm Thành cấp ôm lên. Cố Nguyên giãy giụa, xinh đẹp đôi mắt hiện lên một chút kinh sợ cảm xúc. Lục Cẩm Thành đem người gông cùm xiềng xích trong ngực chung, hơi hơi cúi đầu nói: "Cố tổng hiện tại rất bận, chỉ sợ không có thời gian thấy thiếu gia." Hắn dừng một chút, lại nói: "Thiếu gia hôm nay xuyên thật xinh đẹp." Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến thiếu niên ăn mặc xinh đẹp Lolita váy, môi hồng răng trắng, từ kiều quý tiểu thiếu gia biến thành tháp ngà voi công chúa giống nhau. Làn da kiều nộn, nhìn qua nơi nào đều là kiều khí. Trên thực tế, Cố Nguyên thoạt nhìn liền rất kiều khí. Hắn xinh đẹp tinh xảo, không dành thế sự, thoạt nhìn liền không thích hợp chịu khổ, chỉ thích hợp bị người hảo hảo quyển dưỡng. Lục Cẩm Thành hầu kết hơi hơi hoạt động một chút, tựa hồ nghe thấy được tiểu thiếu gia trên người nhàn nhạt mùi sữa. Ngữ khí trầm thấp nói: "So nữ hài tử còn xinh đẹp." Cố Nguyên lông mi khẽ run một chút, gắt gao mà bắt lấy nam nhân. Hắn không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Lục Cẩm Thành, ngươi là sinh khí sao?" Lục Cẩm Thành ngữ khí lạnh băng nói: "Ta là sinh khí. Sinh khí thiếu gia tránh ở nam nhân khác phía sau." Sinh khí thiếu gia nói với hắn nói giỡn cười, hoàn toàn không nhớ rõ ta. Cố Nguyên đại đại đôi mắt xuất hiện bất an cảm xúc. Hắn tiếp tục nhỏ giọng mà nói: "Ngươi không cần sinh khí được không?" Hắn lấy hết can đảm nói: "Ta giống lần trước như vậy, thân thân ngươi." Lục Cẩm Thành nhìn lại đây, Cố Nguyên vô cùng thiên chân, cho rằng hắn chỉ cần giống lần trước như vậy, hôn môi nam nhân, đối phương liền sẽ không tức giận. Vì thế hắn phủng đối phương mặt, mềm mại dâng lên một cái hôn. Sau đó mở to đôi mắt, trong mắt xuất hiện một chút cầu nguyện thần sắc. Cố Nguyên nhu nhu nói: "Lục Cẩm Thành, người phóng ta xuống dưới được không?" Nhưng mà Lục Cẩm Thành lần này lại là đối hắn thờ ơ, hắn chỉ là nhìn Cố Nguyên. Ngữ khí đạm mạc nói: "Thiếu gia cũng như vậy thân quá vị kia Lâm đồng học sao?" Cố Nguyên lắc lắc đầu. Lục Cẩm Thành thần sắc khẽ nhúc nhích, lúc này mới đem người thả xuống dưới. Thiếu niên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn mím một chút môi, lại phát hiện chính mình bị đặt ở phòng trên cái giường lớn mềm mại. Sau đó nam nhân khom lưng, cầm hắn cổ chân, ngữ khí có điểm kinh ngạc nói: "Thiếu gia xuyên tất chân sao?" Cố Nguyên mềm mại gương mặt nháy mắt biến đỏ lên. Hắn đỏ lên sắc mặt: "Là Lương Viện Viện làm ta xuyên, không phải ta chính mình muốn xuyên." Lục Cẩm Thành không nói chuyện, ánh mắt dừng ở thiếu niên bị bao vây trên đùi. Màu trắng tất chân bao vây lấy kia tế bạch chân, vừa vặn không tới đùi vị trí. Cố Nguyên lại là bị hắn xem thực cảm thấy thẹn, nhịn không được nói: "Ngươi không cần nhìn." Hắn có chút dầu dĩ không vui nói. Lục Cẩm Thành như cụ bắt lấy hắn kia mảnh khảnh cổ chân, sắc bén đơn phượng nhãn nhìn lại đây, mang theo một chút am hiểu sâu: "Thiếu gia như vậy rất đẹp." Hắn ánh mắt như là ngọn lửa giống nhau, chậm rãi từ Cố Nguyên tóc giả đến váy, còn có vớ phía dưới đầu, rất giống nữ hài tử. Cố Nguyên có chút sinh khí, hắn ghét nhất người khác nói hắn giống nữ hài tử. Hơn nữa Lục Cẩm Thành thái độ hiện tại rất kỳ quái. Hắn không thể nói nơi nào kỳ quái, dù sao chính là rất kỳ quái. Vì thế nhịn không được trừ một chút chân, lại là trừ không trở lại. Lục Cẩm Thành tay chặt chẽ gông cùm xiềng xích ở hắn trên chân, lúc này chính trên cao nhìn xuống nhìn lại đây. Cố Nguyên bị hắn xem thực bất an, xoa nhíu trên người váy. Hắn nhạy bén đã nhận ra không khí không đúng, muốn trốn, lại bị nam nhân trước tiên một bước ngăn lại. Đối phương loan hạ lưng đến, vươn kia chỉ thon dài tay. Cố Nguyên cầm bị nắm. Thụy mỹ nhân là yêu cầu vương tử hôn tình. Thiếu gia kịch nói không đúng. Lục Cẩm Thành không lạnh không đạm nói, nhưng là trên tay động tác lại là rất cường thế. Cố Nguyên trong lòng có điểm nghi hoặc không đúng chỗ nào. Liền nghe được một câu: "Yêu cầu như vậy hôn, thụy mỹ nhân mới có thể tỉnh lại." Nam nhân hormone xâm nhập lại đây, cuốn vào thiếu niên khoang miệng. Lục Cẩm Thành nhéo tiểu thiếu gia cằm, môi lưỡi để đi vào. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, thực mau bị hắn thân không thở nổi. Lục Cẩm Thành vẫn luôn thân hắn, còn đem hắn cả người ôm vào trong lòng ngực. Thân Cố Nguyên nước mắt lưng tròng, gương mặt ửng đỏ. Cố Nguyên lập tức vươn tay, dùng sức đẩy người, nhưng là nam nhân thân thể giống như là một ngọn núi giống nhau. Không những không có đẩy ra, còn không chút sứt mẻ. Cố Nguyên mang theo khóc nức nở, phóng, buông ta ra, nhưng là Lục Cẩm Thành lại là không có đem người buông ra ý tứ. Hắn tới Cố gia báo thù, cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ đối Cố gia thiếu gia sinh ra như vậy không thấy quang xấu xa tâm tư. Hắn liền như vậy đem người ôm vào trong ngực, đem người hôn mang theo nhỏ vụn khóc nức nở, lúc này mới ngừng lại. Cố Nguyên đôi mắt đã trở thành con thỏ giống nhau, hắn khổ sở cực kỳ, nhịn không được khóc lóc nói: Lục Cẩm Thành, ngươi vì cái gì muốn thân ta? Ngươi là đại phôi đản. Lục Cẩm Thành lại là ừ một tiếng, mặt vô biểu tình nói: ta thật là cái người xấu. Cố Nguyên cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp thừa nhận. Ngây ngốc ngây dại, nam nhân nhìn vẻ mặt đơn thuần kiều quý tiểu thiếu gia, hầu kết hơi hơi lan lộn, vuốt hắn trắng nõn mặt, nói: ta rất sớm liền tưởng như vậy đối thiếu gia làm. Hắn dùng bình tĩnh lời nói ra đáng sợ dụ, xê vọng, tưởng đem thiếu gia ôm vào trong ngực, hôn môi thiếu gia, còn muốn làm càng thêm quá mức sự tình. Cố Nguyên lại là bị dọa tới rồi. Càng thêm quá mức sự tình, là sự tình gì? Hắn trực giác này không phải cái gì chuyện tốt, bắt đầu muốn chạy trốn. Thiếu gia đừng lộn xộn. Nam nhân đè lại ở trong ngực tác loạn thiếu niên, sau đó cúi đầu, đôi mắt có chút am hiểu sâu, ngữ khí khàn khàn nói: nếu không ta cũng không dám xác định chính mình có thể hay không làm ra sự tình gì ra tới. Cố Nguyên nước mắt lập tức liền lại ra tới. Hắn báo ứng có phải hay không tới? Bởi vì hắn phía trước đối Lục Cẩm Thành rất xấu, làm như vậy nhiều quá mức sự tình tới, cho nên hiện tại Lục Cẩm Thành liền phải khi dễ đã trở lại. Trong lòng ngực kiều quý tiểu thiếu gia tần ngâm nước mắt, màu đỏ Lolita đem hắn làn da sấn lại bạch lại nộn. Lục Cẩm Thành cúi đầu nhìn, đột nhiên nói: thiếu gia về sau không cần xuyên loại này quần áo cho người khác nhìn, ta sẽ sinh khí. Cố Nguyên nước mắt lưng tròng, hắn nhịn không được đi bắt nam nhân quần áo, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà lấy hết can đảm nói: Lục Cẩm Thành, ta về sau không khi dễ ngươi, ngươi thả ta được không? Cách chương.